Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, kẻ ngu si rất nhiều. Trong đại sảnh, Phương Bình đại thể cùng mấy vị đỉnh cao nhất xác định một hồi phản công sự. Rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên nói, Bộ trưởng, lần này nếu như địa quật chân vương thật ra tay. Vậy thì ra tay được rồi. Trương Đào lạnh nhạt nói. Đã có như vậy chuẩn bị, liền không sợ kẻ địch ra tay. Trương Đào nói xong, lại cười nhạt nói. Vốn là sinh tử đại thù. Yên tâm, kỳ thực cùng ma võ quan hệ không lớn. Là chúng ta không cách nào nhịn được rồi. Ngươi không cần chú ý. Thật bạo phát đại chiến. Các ngươi làm tốt chuẩn bị rút lui. Nói hết. Trương Đào nhìn về phía Nam Vân Nguyệt, hỏi, thật đến thời khắc sống còn, ngươi mới vừa đột phá đỉnh cao nhất không lâu, ngươi ra địa quật, mang theo mọi người trốn cách địa cầu, có thể sống một cái toán một cái, cuộc sống như thế, dày vò không gì sánh được, có kết quả, có lẽ cũng là đối với ngươi ta giải thoát. Trương Đào lại lần nữa thoải mái sướng cười. Nhìn về phía Phương Bình nói, được rồi, không có quan hệ gì với ngươi, đúng lúc gặp cơ hội thôi, đã sớm nhìn những tên kia khó chịu rồi. Lần này, không giết cái long trời lở đất, tuyệt không bỏ qua. Phương Bình có chút xoắn xuýt, một lát mới nói, nhưng là, đừng nhưng là rồi. Trương Đào bỗng nhiên quát lên, bát phẩm cảnh cường giả, như vậy do dự thiếu quyết đoán. Nên làm gì liền làm sao? Chúng ta cũng là đỉnh cao nhất cảnh võ giả. Sao lại không biết hậu quả? Tất cả tự có chúng ta quyết sách. Phương Bình thở dài một tiếng. Muốn nói chút gì, nhưng là không có gì để nói. Lại quá rồi một trận. Phương Bình bỗng nhiên nói. Bộ trưởng, bất diệt vật chất, có thể giúp đỉnh cao nhất cảnh cấp tốc khôi phục sức chiến đấu sao? Trương Đào mặt không biến sắc, Lý Chấn cùng Nam Vân Nguyệt cũng đều duy trì sắc mặt không thay đổi. Trong lòng nhưng là cảm khái choáng váng a. Tiểu tử, ngươi thật quá non rồi. Vậy thì bị dao động choáng váng, hiện tại là bị cảm động rồi. Chuẩn bị xuất huyết nhiều rồi. Chính đáng hai người nghĩ. Trương Đào cười nói, không cần. Chúng ta tốt xấu cũng là đỉnh cao nhất cảnh võ giả. Bất diệt vật chất vẫn có. Huống hồ thật đến lúc đó. Chiến đấu kịch liệt, không hẳn dùng đến trên. Một khi trọng thương, vẫn lạc cũng sắp rồi. Không hẳn tới kịp. Tiểu tử, không cần cân nhắc chúng ta. Bất diệt vật chất rốt cuộc có hạn. Chúng ta thật nếu là chết trận. Ngươi nếu không theo Nam Vân Nguyệt đồng thời rút đi. Nếu không liền tìm một chỗ trốn tránh, sớm ngày thăng cấp đỉnh cao nhất, có hy vọng, vậy thì phản công, không hy vọng, vậy thì tìm một chỗ sống tiếp, mới có hy vọng, Trương Đào không được, này vừa nói, Lý Chấn hai người đầu tiên là bất ngờ, tiếp có chút đồng tình Phương Bình rồi, ngươi đừng đưa, ngươi này một đưa, đồ vật đưa, còn phải cảm tạ Trương Đào. Cái tên này lạt mềm buộc chặt đây. Phương Bình nghe vậy, trong tay đã xuất hiện một đoàn lớn vô cùng bất diệt vật chất kim đoàn. Trương Đào con mắt đều nhanh lắc bỏ ra. Hắn nghĩ nuốt nước miếng. Tiểu tử này đến cùng tình huống thế nào? Nơi này có bao nhiêu? Vạn nguyên, không ngừng đi. Ít nhất 3 vạn nguyên bất diệt vật chất. Đây cũng quá nhiều. Trương Đào đang muốn. Phương Bình bỗng nhiên nói, nguyên lai đỉnh cao nhất đã không dùng được sao? Vậy coi như, bộ trưởng, ngài ngàn vạn cẩn thận, những bất diệt vật chất này vừa vặn ma võ trận chiến này muốn dùng trên. Trở lại cho ma võ mọi người được rồi. Phương Bình một mặt tiếc nuối, nếu đối tuyệt đỉnh vô dụng, vậy ta liền không tiễn rồi. Ta đi trước rồi, Trương Đào sắc mặt có chút cứng ngắc. Ngươi là thật nghĩ như vậy, vẫn là cố ý, ngươi nếu không tiễn, ngươi đừng lấy ra a. Phương Bình không nói cho hắn cơ hội, lập tức nói, vậy ta đi xem hiệu trưởng. Bộ trưởng, ta đi trước rồi, bỏ lại lời này. Phương Bình cùng Lý Trấn hai người bắt chuyện một tiếng, cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi, trong đại sảnh yên tĩnh chốc lát. Tiếp theo, Lý Trấn liền xì cười một tiếng nói, ngớ ngẩn, khiến ngươi làm. Nam Vân Nguyệt cũng là một mặt xem thường, lần này chơi vui chứ, không tiễn rồi, chính ngươi không muốn. Trương Đào liếc hai người một mắt, lạnh nhạt nói, biết cái gì, ta chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề mà thôi, các ngươi thật cho rằng ta quan tâm điểm này bất diệt vật chất. Ta là vì bất diệt vật chất mà chiến sao? Ha ha, hai người lại lần nữa cười nhạo. Bất diệt vật chất, hoặc là nói lực lượng phá diệt. Đây là dù cho đến đỉnh cao nhất cảnh đều sẽ sử dụng một loại sức mạnh. Bản nguyên đạo cũng không phải là chiến đấu tính năng lượng, đó là phóng đại dùng. Yếu nhất đỉnh cao nhất, cơ sở khí huyết 20 vạn tạp, phóng đại gấp đôi. Sức chiến đấu cao tới 40 vạn tạp, lại so với đỉnh cao nhất dưới mạnh mẽ một lần, đó chính là 80 vạn tạp. Đây chính là yếu nhất đỉnh cao nhất. Bất quá bản nguyên đạo phóng đại chính là lực lượng khí huyết, lực lượng phá diệt lại là không bị bản nguyên đạo ảnh hưởng. Đỉnh cao nhất cảnh cường giả, lực lượng phá diệt kỳ thực ra không có Phương Bình tưởng tượng mạnh mẽ. Cái gì ngàn nguyên lực lượng phá diệt, đó là không tồn tại. Một nguyên lực lượng phá diệt có thể so với 5.000 tạp khí huyết cường độ, ngàn nguyên lực lượng phá diệt vậy thì có thể so với 5 triệu tạp khí huyết cường độ rồi. Trên thực tế, nhược đỉnh cao nhất lực lượng phá diệt đại khái cũng là ở 200 nguyên trái phải, bạo phát 100 vạn tạp lực lượng khí huyết cường độ. Nói cách khác, đỉnh cao nhất cảnh dùng lực lượng khí huyết chiến đấu, yếu nhất có thể đạt đến phổ thông cửu phẩm 80 vạn tạp mức độ. Dùng lực lượng phá diệt, không cần bản nguyên đạo tăng cường, cũng có 100 vạn tạp khí huyết cường độ. Đây chính là đỉnh cao nhất. Trương Đào những người này phải cường đại hơn một chút, có thể tự thân lực lượng phá diệt hạn mức tối đa cũng xa xa không đạt tới ngàn nguyên mức độ. Phương Bình tiện tay lấy ra một đoàn gần như có 3 vạn nguyên bất diệt vật chất. Tuy rằng dùng ở đỉnh cao nhất trên người, hiệu quả sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ bọn họ dùng rất lâu. Bị thương mấy chục lần cũng có thể cấp tốc hồi phục. Đúng đấy, cũng là như vậy điểm bất diệt vật chất, người cũng không sẽ quan tâm là được rồi. Nam Vân Nguyệt xì cười một tiếng, tiếp hơi ngưng lông mày nói, hắn đến cùng tình huống thế nào? Bất diệt vật chất vô hạn, dùng mãi không hết loại kia. Lần trước ở Tử Cấm Địa Quật, hắn liền dùng đại lượng bất diệt vật chất. Trước Thiên Môn một trận chiến, hắn cũng là như thế. Nhìn dáng dấp, lần này ma võ phản công, hắn lại chuẩn bị đại lượng bất diệt vật chất. Có thể vật này không phải bỗng dưng đến. Trương Đào, ngươi phát hiện cái gì sao? Trương Đào vuốt cằm, lẩm bẩm nói, ta suy nghĩ chính là điểm này. Bất diệt vật chất, đó là võ giả tu luyện sản sinh, sẽ không đột nhiên xuất hiện. Hắn coi như là phục sinh võ giả, vậy cũng là có hạn. Đương nhiên, không bài trừ hắn kiếp trước thật cực cường, tồn trữ đại lượng bất diệt vật chất di lưu lại. Còn có giới vực chi địa sự các ngươi cũng biết, giới vực chi địa cái gọi là bất diệt hồ kỳ thực cũng không tính được cái gì hồ nước. Thật muốn đem một chỗ giới vực chi địa bất diệt hồ đánh cướp, e sợ cũng là 20 vạn nguyên bất diệt vật chất dáng vẻ, có lẽ sẽ hơi nhiều một chút. Có thể những hồ nước kia, ta hoài nghi là năm đó tập toàn tông lực lượng để những võ giả bát phẩm trở lên kia cung cấp. Thêm vào năm đó tông phái không chiến sự, bọn họ tồn trữ cũng nhiều. Cùng với những năm gần đây, ở trong bất diệt hồ khả năng có người ở tu luyện, đang sinh ra mới chế tạo nhiều như vậy bất diệt vật chất. Mà Phương Bình, bất diệt vật chất của hắn, nếu không là thông qua giới vực chi địa đến, nếu không chính là kiếp trước tồn trữ, nếu không chính là cái gì? Hai người đều hơi nghi hoặc một chút. Phương Bình lấy ra thật quá nhiều, vậy không phải một chút nhỏ, vừa mới 3 vạn nguyên liền không nói. Trương Đào biết đến so với Nam Vân Nguyệt hai người muốn nhiều. Trương Vệ Vũ, Ngô Xuyên, Lý Trường Sinh, những người này đều bắt được đại lượng bất diệt vật chất. Cùng với ma võ mới lên cấp 3 vị cửu phẩm, đều là từ Phương Bình kia bắt được đại lượng bất diệt vật chất. Lần trước Tử Cấm cuộc chiến, Thiên Môn cuộc chiến, tính ra Phương Bình trước sau sau lấy ra bất diệt vật chất, e sợ cũng có 10 mấy vạn nguyên rồi. Một chỗ giới vực chi địa bất diệt hồ, đại khái liền như vậy. Tiểu tử này chẳng lẽ còn thật đánh cướp một chỗ giới vực chi địa bất diệt hồ? Nghe được hai người hỏi hỏi, Trương Đào cười nhạt nói, nếu không chính là hắn có phương pháp đem một vài thứ chuyển đổi thành bất diệt vật chất. Bất diệt vật chất kỳ thực là lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết, bao quát kim thân lực lượng đan xen mà hình thành một loại đặc thù sản phẩm. Kỳ thực, khởi nguồn vẫn là lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Nếu như hắn có thể mang chính mình lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần cấp tốc tiến hành chuyển đổi, cũng là có thể sinh ra đại lượng bất diệt vật chất. Làm sao có khả năng? Lý Trấn cau mày nói, dù cho là chúng ta, cũng không cách nào làm được điểm này. Chúng ta là chúng ta, hắn khó nói. Trương Đào cười cợt, Lý Trấn lại lần nữa ngưng lông mày nói, trừ phi hoàng giả cảnh gần như, chúng ta không biết hoàng giả cảnh cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng bọn họ có lẽ có một ít năng lực đặc biệt cùng thủ đoạn. Ngươi sẽ không nói, Phương Bình kỳ thực là hoàng giả phục sinh chứ? Có thể từ xưa tới nay, hoàng giả cảnh cường giả là hiếm có. Địa quật, yêu hoàng, thế giới loài người bên này, chúng ta không phải quá rõ ràng. Một ít lịch sử đều mất đi, nhưng người loại liền là có hoàng giả cảnh cường giả sinh ra. 3, 5 vị cũng là đến đỉnh rồi. Phương Bình lẽ nào là những người này chuyển thế? Hoàng giả, lẽ nào liền cường giả thời thượng cổ đều muốn dính líu một tay sao? Lý Trấn ngưng trọng nói, tân võ thời đại, phong vân hội tụ, một ít đã vẫn lạc nhân vật, đều muốn tới dính líu rồi. Chúng ta như vậy, địa quật đây, yêu hoàng ở đâu, ma đế ở đâu, thời kỳ thượng cổ, nhân loại hoàng giả ở đâu, hai vương đã thức tỉnh, những người khác đâu, năm đó vương chiến chi địa một trận chiến, còn có người muốn thức tỉnh sao, giới vực chi địa đám người kia đây. Lý Trấn nói xong, có chút tức giận nói, những người này đến cùng đang mưu đồ cái gì? Năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Đem mối họa để lại cho hậu thế con cháu. Đây là cố ý hay là vô tình? Hiện tại từng cái thức tỉnh. Thức tỉnh đúng là đi ra a. Không nhìn thấy bóng người, để chúng ta đi đoán, những người này thật cùng chúng ta là một lòng sao? Có lẽ bọn họ căn bản là không thèm để ý nhân loại chết sống. Bọn họ muốn chỉ là bọn hắn cảm thấy trọng yếu đồ vật, bao quát giới vực chi địa những kia khả năng tồn tại người sống. Bọn họ vì sao không xuất hiện? Thật lo lắng chúng ta sẽ giết bọn họ, đoạt bọn họ đạo. Lý Trấn bỗng nhiên có chút phẫn nộ, có chút căm tức, cắn răng nói, một bầy tự cho là có thể khống chế chúng sinh cường giả. Nằm mơ đây, tân võ thời đại võ giả tuyệt sẽ không trở thành quân cờ, cũng sẽ không là vật hy sinh. Theo một ít tình huống nổi lên mặt nước, Lý Trấn bây giờ cũng nhận ra được rất nhiều không đúng. Hai vương thức tỉnh rồi, giới vực chi địa lão quỷ thức tỉnh rồi, ngàn năm trước ma đế dẫn dắt nhóm người kia thức tỉnh rồi. Vương chiến chi địa trận chiến đó người cũng có thể đang thức tỉnh, hoặc là đã thức tỉnh rồi. Từng vị cường giả, hoặc hiện thân, hoặc ẩn giấu, căn bản không ai báo cho bọn họ những người này cái gì. Không biết là không thể nói, vẫn cảm thấy bọn họ không quan hệ đại cục. Căn bản cũng không cần phải nói cho bọn họ biết. Nam Vân Nguyệt cười lạnh nói, bọn họ sẽ hối hận. Cái thời đại này, chung quy không phải thời đại của bọn họ. Khoảng cách mấy ngàn năm vẫn lạc người, lại ở cùng một thời đại thức tỉnh. Muốn nói không phải kế hoạch tốt, ai sẽ tin tưởng? Vừa vặn, mấy năm qua hai giới cũng bị thông suốt. Có lẽ, bọn họ chính là đang đợi cơ hội này. 108 cái lối đi mở ra, đến cùng là đường nối tồn tại, vẫn là toàn bộ hai giới triệt để dung hợp. Ai có thể nói rõ ràng, những thông đạo này, thật chỉ là đường nối sao? Có lẽ chính là một ít lời dẫn, để hai giới triệt để dung hợp. Trương Đào lạnh nhạt nói, có lẽ đi, hai giới dung hợp sẽ phát sinh cái gì? Chư thiên vạn đạo càng dài rồi, vẫn là những khác, trái đất một giới lực lượng, lẽ nào không đủ để chịu đựng một ít gì đó? Có lẽ, hai giới dung hợp, con đường sẽ càng hoàn thiện, có thể đi càng xa hơn, thành tựu cao hơn hoàng giả cảnh giới. Trương Đào nói xong, bỗng nhiên cười nói, hai vị, làm sao đang yên đang lành nói tới cái này rồi? Nói Phương Bình sự, Phương Bình trên tay tiểu tử này còn có nhiều như vậy bất diệt vật chất, cũng không thể để hắn lãng phí. Tìm một cơ hội, hai người khinh bỉ mà nhìn hắn. Lý Chấn rất nhanh nhân tiện nói, ít nói nhảm, lần này ngươi bắt được, phải phân chúng ta. Bằng không chúng ta liền vạch trần ngươi. Tùy tiếc ngươi. Trương Đào một mặt không đáng kể. Vạch trần. Ta vì ma võ bạo phát đỉnh cao nhất cuộc chiến. Tử chiến đến cùng. Đó là thật, lại không phải giả. Ngươi vạch trần ta, có thể nói ta cái gì? Không thèm để ý các ngươi. Còn uy hiếp ta, chuyện cười. Đến mức suy đoán Phương Bình thân phận sự, mấy người không lại đi đoán. Có một số việc cuối cùng đều sẽ được phơi bày. Hai vương xuất lĩnh tàn quân lưu vong biên hoang. Thời khắc này, địa quật một ít sách vở bên trong ghi chép một ít tin tức hiện lên ở Trương Đào đầu óc. Hai vương xuất lĩnh chỉ là tàn quân, bị ai đánh cho tàn phế rồi? Thần lục chìm nghỉm thần lục, lẽ nào không phải hôm nay thần lục biên hoang? Vẫn là nói mấy tỷ cây em hai địa quật trên thực tế chỉ là một cái biên hoang khu vực. Năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Hai vương lai lịch đến tột cùng là cái gì? Yêu hoàng lịch thời kỳ trận chiến đó lại là cái gì? Giới vực chi địa người là so với hai vương trước tiên xuất hiện vẫn là sau xuất hiện? Từng cái nghi hoặc ở Trương Đào trong đầu lóe lên. Tất cả mọi người đều coi thường tân võ thời đại võ giả. Dù cho Trấn Tinh Thành cũng là như thế. Tân võ thời đại, Hoa Quốc sinh ra ba vị đỉnh cao nhất. Lý Trấn vẫn là đến từ Trấn Tinh Thành. Chân chính tính ra, tân võ thời đại đến hiện tại, Hoa Quốc chỉ sinh ra hai vị đỉnh cao nhất mà thôi. Hai vị thành tựu đỉnh cao nhất không bao lâu đỉnh cao nhất cảnh. Cộng thêm không tới 100 vị cửu phẩm. Xác thực, thực lực như vậy, xác thực không đáng coi trọng. Thực lực như vậy, còn không bằng năm đó một chỗ giới vực chi địa mạnh mẽ. Huyền Đức Động Thiên, dựa theo Phương Bình nói, 8 vị chân thần trưởng lão, 1 vị tông chủ, 1 tông 9 vị đỉnh cao nhất. Có lẽ tông chủ vẫn là bước ra hai con đường đỉnh cao nhất. Hoa Quốc mới lên cấp 3 vị đỉnh cao nhất, hiện nay đều là đơn đạo đỉnh cao nhất. Dù cho mạnh hơn, có lẽ ở trong mắt những người kia, cũng chỉ là có thể so với một vị hai con đường cường giả thôi. Nhưng năm đó, giới vực chi địa có bao nhiêu? Hai con đường đỉnh cao nhất có bao nhiêu? Tân võ thời đại chút thực lực này được cho là cái gì? Tân võ thời đại võ giả bị lơ là, bị không để ý tới. Dù cho địa quật cũng là như thế. Bọn họ quan tâm chỉ có Trấn Thiên Vương, chỉ có Ma Đế. Trương Đào trong lòng cười cười. Có lẽ đi, có lẽ ở trong mắt các ngươi, Tân Võ thời đại chính là trò cười. Có thể đừng quên, bây giờ chính là Tân Võ thời đại. Không nhìn cái thời đại này sinh ra võ giả, sinh ra cường giả, ai cười đến cuối cùng? Vậy cũng không hẳn, năm đó ở Bắc Hồ địa quật, cho ta yêu thực, đến cùng là ai? Càn Vương, Trấn Thiên Vương, Ma Đế, Trương Đào nghĩ đến một hồi, khóe miệng hiện ra một vệt ý cười. Đúng là cho ta sao? Khi đó ta mới mấy phẩm cảnh, vì sao phải đem cái này cho ta? Vẫn là nói, năm đó những người kia liền cảm giác mình rất có thiên phú, sẽ trở thành Tân Võ thời đại lãnh tụ. Thật muốn như vậy, vậy ta thật khâm phục. Có lẽ là ta lúc còn trẻ quá mức chói mắt, có người nghĩ đầu tư ta. Thời khắc này, Trương Đào nghĩ đến Phương Bình, cũng có người đang đầu tư hắn. Chiến Vương đang đầu tư hắn, Huyền Đức Động Thiên vị thần bí nhân kia đang đầu tư hắn. Bao quát chính mình cũng đang đầu tư hắn. Tương lai, có lẽ sẽ có nhiều người hơn đi đầu tư hắn. Những người này nghĩ làm cái gì? Có lẽ rất nhanh sẽ có thể biết rồi. Đáng tiếc, các ngươi toán hết tất cả, lại quên, chúng ta mới là cái thời đại này chủ nhân. Tất cả cổ xưa, mục nát, đều nên bị đào thải. Nên đi đâu, nên không có tiếng tăm gì liền đi không có tiếng tăm gì. Nghĩ ở Tân Võ thời đại nhấc lên mưa gió, cũng phải nhìn chúng ta có đáp ứng hay không. Trương Đào liếc nhìn phương xa, trên mặt tươi cười, nhiều nhất 3 năm, một vài chuyện đều sẽ được phơi bày. Lúc đó chờ, một ít ẩn giấu người, đều nên hiện ra mặt nước rồi, mỏi mắt mong chờ đi. Trương Đào lẩm bẩm một tiếng, lại nghiêng đầu nhìn về phía đã đi tìm Ngô Khuê Sơn Phương Bình. Tiểu tử này, đến thời điểm có thể đứng trên trước đài sao? Ngươi là đứng ở đó những người này bên kia, vẫn là đứng ở Tân Võ thời đại bên này? Ngoặc kép, Tân Võ thời đại nên kết thúc rồi. Cùng lúc đó, Phương Bình nhìn còn đang hôn mê Ngô Khuê Sơn, cười ha hả nói, hiệu trưởng, chúng ta nên mở ra ma võ thời đại rồi. Hiện tại đám này lãnh tụ đều già rồi, từng cái còn không phục lão. Theo ta đấu tâm nhãn, còn tử chiến đến cùng. Vì chúng ta ma võ không tiếc tất cả, tin hắn mới là lạ rồi. Chờ ngài thành đỉnh cao nhất, ta thành đỉnh cao nhất, ta lại kéo lên lão Vương bọn họ, còn có Lý lão đầu. Chúng ta mở ra thời đại mới, Tân Võ thời đại, 3 đại bộ trưởng đều thành tựu đỉnh cao nhất, cũng nên thỏa mãn rồi. Sau đó đây, chính là chúng ta người trẻ tuổi thời đại rồi. Trọng trách cứu vớt nhân loại này, còn phải rơi xuống trên đầu chúng ta. Ngài nhìn, bọn họ đều nhanh 100 năm, mới tăng lên bao nhiêu thực lực. Trước bảng danh sách cửu phẩm 33 người, mất mặt. Đỉnh cao nhất mới mấy vị? Cho ta thời gian dài như vậy, gần 100 năm, ta có thể chế tạo một nhánh cửu phẩm quân đoàn đi ra. Đỉnh cao nhất e sợ so với Trấn Tinh Thành đều muốn nhiều. Hiệu trưởng, sớm một chút tỉnh đi. Không nữa tỉnh, lần này ta liền không mang theo ngươi chơi. Còn có, ngươi không nữa tỉnh lại, những người này liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta ma võ thứ tốt đây. Ta rốt cuộc tuổi quá trẻ, cùng những lão hồ ly này đấu pháp, đấu thua bình thường, đấu thắng, nhân gia không biết xấu hổ trực tiếp dùng niên kỷ cùng vũ lực trấn áp ta. Lý lão đầu không quản sự, chính là cái làm tay chân mệnh rồi. Quách lão sư 3 vị dù sao cũng là phục sinh võ giả, cũng không phải vẫn ở ma võ trưởng thành, không tốt yêu cầu quá nhiều. Những người khác cũng đều là như vậy. Không quản sự, không quản sự. Nếu không chính là thực lực quá yếu. Này ma võ à, còn phải dựa vào hiệu trưởng ngài cùng ta đồng thời đẩy lên đến. Phương Bình nói đâu đâu vài câu, cười nói, hiệu trưởng, vậy ta hãy đi về trước rồi. Ngài mau chóng tỉnh táo. Ma võ phản công, không phải cuối tháng này chính là đầu tháng sau. Hoàng viện trưởng chết rồi, còn có mấy trăm thầy trò đều chết rồi. ngài liền không nghĩ tới báo thù rửa hận. Còn có, ngài người vợ, lão sư ta, kém chút bị người đánh chết. Liền kém một chút, ta hơi hơi đi chậm một chút. Chết chắc rồi, ngài nói một chút ngài. Đời này, nghĩ bảo vệ người một cái đều không bảo vệ. Nghĩ bảo vệ ngài con gái. Chết rồi, nghĩ bảo vệ lão hiệu trưởng. Chết rồi, huynh đệ, học sinh, bằng hữu đều chết gần hết rồi. Hiện tại người vợ đều kém chút chết rồi. Ngài nói một chút, ngài này cửu phẩm làm nổi. Ngài xà vương này làm nổi. Còn không bằng ta đây. Phương Bình kích thích vài câu. Lại cười nói, ngược lại ta đem tình huống cho ngài nói đúng chỗ. Chính ngài bất tỉnh, lão sư lại có chuyện. Vậy cũng là trách nhiệm của ngài. Ai bảo ngài không tỉnh đây? Nói xong những này, Phương Bình xoay người rời đi. Phía sau, Ngô Khuê Sơn ngón tay hơi run động đậy. Phương Bình xoay người nhìn lướt qua. Cười ha hả nói, biết ngài nghe gặp, chính là nói cho ngài nghe. Nói chung ta nói thật lòng. Lão sư lần này muốn tham chiến. Tất yếu, mà võ cao phẩm tông sư đều muốn tham chiến. Cái này cũng là tất yếu. Đại chiến đồng thời. Trời mới biết chết bao nhiêu người. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Cứ như vậy đi. Phương Bình không đợi chờ thêm. Rất nhanh rời đi. Lần này đến kinh đô. Không phải không hề thu hoạch. Thu hoạch không nhỏ. Tối thiểu một điểm. Hắn biết kế tiếp nên làm như thế nào rồi. Mặc kệ lão Trương có kế hoạch gì. Ngược lại chân vương bên kia có người chống. Hắn cũng ung dung rất nhiều. Ngô Khuê Sơn nếu như vô pháp tham chiến lời nói, Phương Bình chuẩn bị lại tìm một vị cửu phẩm hỗ trợ. 10 vị trở xuống cửu phẩm, không có Trương Vệ Vũ như vậy cường giả đỉnh cấp, địa quật ban đầu chưa chắc sẽ để viện quân điều động. Phương Bình tin chắc mình có thể thắng. Có thể thắng, cũng có thắng thảm cùng toàn thắng phân chia. Hắn không muốn lần này lại có thêm người tử vong. Đã như thế, vậy cần làm công tác liền rất nhiều, bao quát các loại trang bị cung cấp, bất diệt vật chất cung cấp, cùng với những võ giả thất bát phẩm kia cần hắn để giải quyết. Để tránh khỏi ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc, đánh trận chính là đốt tiền, ta còn có thể đốt lên, bưng ma đô địa quật, đốt tiền cũng gần như có thể trở về. Còn có rảo bên kia, đến cùng còn sống sót không? Phương Bình nghĩ đến rào, hắn không biết đối phương còn sống hay không, bất quá không tìm được rào, cũng có thể tìm những khác yêu tộc thử xem, yêu tộc kẻ ngu si rất nhiều, dễ dàng dao động, nhớ lúc đầu, hắn ở giới vực chi địa liền dao động một bầy yêu tộc, lưu lại phong cửu thành, chỉ cần thao tác tốt, không có yêu tộc dao động không được. Ngay ở Phương Bình nghĩ những này thời điểm, ma đô địa quật, giới vực chi địa, một đầu vàng rực rỡ yêu thú hắt hơi một cái, lắc đầu to, mắt to lộ ra một vệt nghi hoặc, lại làm sao, ta nhưng là bát phẩm đỉnh phong yêu thú, gần nhất nhảy mũi hơi nhiều a, là Hoè Vươn lại nghĩ đến giết ta rồi, rảo ánh mắt, chớp mắt hung lệ lên, muốn giết ta. Nào có đơn giản như vậy. Bản vương không xong với hắn. Tiếp đó, rảo mặt to trên lộ ra một vệt chán nản. Đáng tiếc, đánh không lại Hoè Vương. Thôi, tiếp tục ở đây trốn tránh đi. Nơi này yêu tộc tuy rằng ngu xuẩn, nhưng cũng chính là bởi vì ngu xuẩn, mình mới có thể ở đây sinh tồn tốt. Thôi thôi, cũng trong lúc đó, Tây Sơn địa quật, trong Huyền Đức động thiên, mấy con yêu thú vô cùng thê thảm, mỗi một người đều mắt lộ vẻ bi ai. Những ngày tháng này không có cách nào quá rồi. Cái này lão biến thái, mỗi ngày dằn vặt chúng nó không chịu được rồi. Sớm biết lúc trước liền không nên ham muốn càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Chịu nhân loại kia đầu độc, vào nội vi, ở đây chúng nó lại còn muốn cày ruộng, không có thiên lý rồi. Chúng nó nhưng là yêu tộc, nhưng là vô cùng mạnh mẽ yêu tộc. Ở giới vực chi địa ngoại vi, chúng nó đều là khu vực chi vương, đều là bộ tộc lãnh tụ, chúng nó không phải cày ruộng. PS, ngày hôm nay 2 canh, lại khuyết canh 1, cơ sở đổi mới khuyết 4 càng, tiếng huyên náo quá nhiều, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.